1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1212, ít thấy ngành nghề. Làm nửa ngày, đây là bị hắn lão tử ảnh hưởng, đương nhiên vẫn là đứa nhỏ này hữu tâm, thế mà có thể làm như thế ít lưu ý ít thấy ngành nghề. Người bình thường dù cho tiếp xúc, nghĩ không ra, đại chúng đồ vật nhìn tiêu phí quần thể rất lớn, nhưng làm người cũng nhiều. Cùng chất hóa cạnh tranh cũng rất dễ dàng xuất hiện, nhưng tiểu chúng đồ vật cứ việc nhìn diện tích che phủ hẹp. Kỳ thật mục tiêu quần thể phi thường tập trung, mà lại những này ngành nghề rất dễ dàng bị xem nhẹ. Bởi vậy làm tốt lợi nhuận không gian ngược lại lớn hơn. Tỷ như Lý Ngang khơi thông đường ống linh kiện, Hứa Xương Trần Hữu Sinh ngăn phát, nhìn xem không đáng chú ý, thế nhưng là thật rất kiếm a. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, có chút ít lưu ý ngành nghề cũng sẽ trở nên cạnh tranh. Nhớ năm đó, ở trường học làm sửa chữa lúc đó, cho người ta tủ lạnh, điều hòa không khí mạo xưng phất lợi ngang, 300 khối một lần. Đây chính là những năm 8300 khối tiền, tương đương với người bình thường hơn mấy tháng tiền lương. Về phần hiện tại, chỗ nào còn có thể tìm tới loại chuyện tốt này? Đoạn Mai nói, mẹ hắn còn nói, chủ yếu bán cho người ngoại quốc, dù sao chính là lối ra, không ít kiếm, nghe nói còn tại Thâm Quyến mua phòng, chuẩn bị đem người một nhà đều tiếp nhận đi. A, nói chuyện một cái xinh đẹp đối tượng, cuối năm liền mang về kết hôn. Bây giờ có chút thân gia, thế nhưng là nàng cùng bà Vương Ngọc Lan đồng dạng. Những này trong thôn hàng xóm bát quái xưa nay không ít hỏi thăm. Thêm mắm thêm muối tin tức cho tới bây giờ cũng sẽ không bỏ lỡ. Luôn có thể ngay lập tức thăm dò được trực tiếp tin tức. Cái kia đoán chừng thu phân tẩu tử là không thể đi. Lý Hòa cười nói, nàng nhiều người thông minh. Chỗ nào chịu đi cùng nàng dâu một cái trong nồi quấy ăn. Đoạn Mai nói, thu phân tàu tử khoe mẽ đâu, nói cái gì lại không nỡ địa, lại không nỡ dụng cụ a. Nếu không phải là bởi vì tương lai muốn gửi tại nàng dâu phòng dưới đáy, bảo đảm đi, Lý Chí Ca bây giờ tại bên ngoài quen thuộc, liền ra đều đợi không thói quen. Lý Triệu Khôn đột nhiên nói, này phong thủy thật đúng là có giảng cứu. Trước kia hắn không tin, bồi tiếp đoán mệnh mù lòa ra ngoài xem phong thủy vớt thu nhập thêm lắc lư người thời điểm, thuần túy là ngoài miệng nói mò, mù lòa bần giao thế nào hắn liền nói thế nào. Hiện tại hắn lại có chút tin, nếu như chỉ là bọn hắn một nhà, hắn còn cảm thấy là ngoại lệ. Hắn Lý Triệu Khôn loại tốt, chỉ là nhiều một cái đồng dạng phát đạt lý trí ra về sau, hắn có chút bán tín bán nghi. Hắn cùng Lý Trí chính là đường huynh đệ, lên mộ phần đều là một cái ra ra, chuyện tốt đều để hai người bọn hắn ra chiếm. Đây không phải phong thủy tốt là cái gì? Lý Long cười nói, kia là chính chúng ta chịu làm. Cái kia Lý Hữu nhiều như vậy lải nhải, sao ngươi chịu làm nhiều người? Người ta làm sao lại không được? Lý Triệu Khôn đứng người lên chắp tay sau lưng trong phòng vừa đi vừa về đi vòng vo một vòng. Sau đó cầm đèn pin kéo cửa ra vừa muốn đi ra. Lý Hòa hô, muộn như vậy còn muốn hướng đi đâu? Đánh bài hiện tại cũng chưa cục đi. Ta còn được đi tìm mù lòa tính toán. Ngày mai mộ phần nhìn xem thêm giấy. Đừng ở dưới đáy không có tiền dùng. Tức giận. Chúng ta đều không may. Lý Triệu Khôn trước nay chưa từng có nghiêm túc. Như thế đem Lý Hòa bọn người nhìn sửng sốt một chút. Tại hắn nhóm trong nhận thức biết, Lý Triệu Khôn cái gì cũng chưa như thế đứng đắn qua a. Đoạn Mai nói, cha, không vội mà cái này một hồi đi. Ngày mai lại đi cũng không muộn. Hiện tại cũng 8 giờ. Tối như bưng, đi bộ đều không tốt đi. Ngươi xem một chút ngày này, có thể muốn trời mưa, ngày này có chút hàn, đừng cho rồi, Lý Triệu Khôn quát lớn, các ngươi bọn trẻ biết cái gì? Tại mọi người một mặt mộng bức tình huống dưới, dứt khoát kiên quyết ra cửa, Lý Long hỏi Lý Hòa, làm sao xử lý? Các ngươi trở về ngủ đi, ta tắm rửa cắm cửa đi ngủ. Lý Hòa như thường không có cách, đợi cặp vợ chồng đi, liền chen vào cửa, dùng nước trôi tắm rửa, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, liền lại mở ra tivi, tivi trắng đen cơ, màn hình tiểu không nói, tín hiệu không tốt, liên miên bông tuyết điểm, nhìn cái kia mệt mỏi, dứt khoát, lại xách ra một dương bia, đổ túi củ lạc, một bên uống, một bên nghe tivi. Lúc này bên ngoài treo lên gió, rất thoải mái, tượng đoạn mai nói, đại khái thật trời muốn mưa. Hai bình bia vào trong bụng, bên ngoài truyền đến một trận tiếp lấy một trận tiếng chó sủa. Từ xa mà đến gần, Phan Nghiễm Tài ra chó cũng đi theo kêu lên. Hắn tưởng rằng Lý Triệu Khôn trở về, đang chuẩn bị mở cửa, nhưng lại cảm giác không đúng. Bởi vì giống như trong làng chó đều đi theo kêu lên. Lý Triệu Khôn một người não không ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn kéo cửa ra, trông thấy không ít người cầm đèn pin, giống như lại tìm thứ gì. Thỉnh thoảng nghe thấy hô thanh âm của người, tựa như là hô Xuân Linh. Phan Nghiễm Tài ra đèn, cửa cũng mở ra, hắn thấy được Lý Hòa, hỏi: Tăng ra cái này nửa đêm canh ba làm cái gì đâu? Ta là vừa ra, không biết, làm sao ngươi biết là Tăng ra? Lý Hòa không nghe ra cái nào là Tăng Vĩnh Ba cùng Tăng Vĩnh Dương huynh đệ thanh âm. Phan Nhiễm Tài nói, Xuân Linh là Tăng Vĩnh Ba ra đại nha đầu. Một trận này một trận kêu, cùng gọi hồn giống như là nàng ba. Lý Hòa nhớ lại tại sông sườn núi lên cùng nàng tranh cãi tiểu. Cô nương, căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Một cái đèn pin hướng hắn bên này thoảng qua đến. Đợi người tới gần trước mặt, hắn mới phát hiện là Ngô Đà Tử. Các người nhìn thấy Xuân Linh nha đầu kia không có. Ngô Đà Tử trước vội vàng hỏi lời nói. Không có. Phan Nghiễm Tài cùng Lý Hòa chăm miệng một lời trở về lời nói. Phan Nghiễm Tài hỏi, nhà đầu kia chắc nịch vô cùng, lại làm sao đây là? Ngô Đà Tử nói, cùng với nàng lão tử cố chấp hai câu miệng, hắn lão tử đại khái lại nói nặng, nhà đầu này liền chạy, cơm tối đến bây giờ cũng chưa trở lại, nhìn một cái hiện tại cũng mấy giờ rồi. Hắn lão tử nương sốt ruột. Trước đây trước sau sau có thể sức lực tìm, liền cái bóng đều không có. Lý Hòa hỏi, có phải là đi người bạn học nào trong nhà? Ngày này rét lạnh, cũng không có gì địa phương đi. Người gù nói, không thể, nhà đầu này chết sĩ diện, bị chọc tức, khẳng định không thể đi người ta để người chế giễu. Thân thích dụng cụ a, tóm lại muốn tìm tìm đi. Phan Nghiễm Tài hỏi, mẹ nàng gọi điện thoại đi Hà Tây, không tìm được. Ngô Đà Tử nói, đi thôi, ta cùng các ngươi tìm xem. Lý Hòa thừa dịp hai người nói chuyện quay người trở về phòng lấy đèn pin. Người gù nói, vậy phiền phức, việc này náo, nhà đầu này không bớt lo a. Trên danh nghĩa, Tang Xuân Linh còn là hắn tôn nữ, chờ ta dưới, ta cầm cái đèn pin. Lý Hòa chờ lấy Phan Nghiễm Tài ra, hai người cùng Tang Vĩnh Ba huynh đệ gặp mặt, nghe ngóng đại khái, chia ra tìm, chớ đi tái diễn đường. Ai, hại các người cũng không lấy được nghỉ ngơi, nhà đầu này bắt lấy ta không phải cho đánh chết. Tang Vĩnh Ba cứ việc nói nhảm, thế nhưng là trong lòng khẳng định cũng là lo lắng, bằng không sẽ không như thế gióng trống khua chiêng ra tìm khuê nữ. Được rồi, ngày mai mời chúng ta uống hai chung là được. Lý Hòa không thèm để ý cười cười. Phân tốt lộ tuyến, cùng Phan Nghiễm Tài cùng một chỗ hướng sông sườn núi phương hướng đi qua. Gió càng lớn hơn, trời càng đen hơn, chỉ chốc lát sau, tí tách rơi ra mưa nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.